Văn Thố vừa lái xe vừa hỏi, ở gần đây sao? Hay là lạc đường trong núi? Tôi đi từ Hồ Đông. Hồ Đông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.